nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 116. Góc truyện audio.com. Tôi nằm một hồi thấy chị nhắm mắt, nghĩ là chị mệt nên tôi cũng ngủ luôn. Đang ngủ tôi quay qua ôm chị, thì giật mình cô thấy chị đâu? Nghĩ bụng chắc chị đi vệ sinh. Nằm một hồi cô thấy chị vô. Tôi bước xuống giường đi về phía nhà vệ sinh, không nghe âm thanh gì cả. Tôi mở cửa thì cô có chị trong đó. Phòng chị kín lắm, không nghe âm thanh bên ngoài. Tôi lại nghĩ chắc chị đi lấy nước uống. Nhưng nhìn lại trên bàn vẫn còn bình nước lúc tối chị uống thuốc. Tôi cầm điện thoại lên. Trời ơi đã gần 4 giờ rồi. Tôi dụi mắt đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã nghe tiếng chu chéo. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng nấc nghẹn ngào. Tim tôi thắt lại, bước tiếp ra ngoài. Tiếng của chị là hướng trên lầu. Đúng là trên lầu sáng đèn. Tôi chạy lẹ lên, ở đó, phòng lớn, chị ngồi rũ rượi giữa phòng. Tivi đang bật phim cưới của chị. Khắp nơi trên sàn nhà là hình của anh chị. Chị cắt chị xé, cả cái áo dài màu hồng của chị hôm rước dâu. Áo cưới của chị cắt tan nát hết. Rồi những lá thư viết tay của anh thời sinh viên. Tất cả, hòa trong nỗi đau của chị. Tôi đứng ngay cửa mất mấy phút. Tôi cứ tưởng chị đi tự sát rồi. Mừng thầm là chị cô dại dột. Cảm giác đau tôi cũng đã trải qua. Nhưng chắc cô bằng chị. 10 năm cưới cộng mấy năm yêu nhau nữa. Đâu có dễ phai, đâu phải nói thôi là thôi. Cứ cảm giác đau vì yêu, vì tổn thương nhưng cô ai giống ai hết. Hoàn cảnh khác, và quan trọng là tính cách mỗi người. Tình yêu mỗi người cũng khác. Sao một người phụ nữ hiền hậu và nhân ái như chị lại phải gặp những chuyện này? Bất công quá, chị khác tôi, chị mạnh mẽ cô làm đau mình, cô tổn thương thân xác mình nhưng rồi chị cũng phải điên dại thôi. Vì chị suy cho cùng cũng là phụ nữ mà, nhìn chị mà nghĩ tới mình, thấy mình tầm thường, lần nào cũng thừa sống thiếu chết, hành hạ bản thân và dựa dẫm người xung quanh, còn chị chỉ có một mình. Mất chồng rồi chịu đựng một mình, ngôi nhà to đùng này, tài sản được chia sau ly dị có khỏa lấp được nỗi đau mất anh Thanh. Tôi chạy vô, giật mấy tấm hình chị đang cầm trên tay, vịn hai vai chị lay lay chị, khóc đi chị, cần thì đốt hết đi, em sẽ đốt với chị, rồi thôi nha chị, khổ một lần, đau một lần thôi, chị gục đầu vô ngực tôi, khóc tức tưởi, chồng chị dặn chị sống một mình cẩn thận. Dặn chị giữ gìn sức khỏe, ảnh cuối cùng cũng đã đầu hàng số phận, ảnh chịu thua ba mẹ ảnh, ảnh chấp nhận bỏ chị, ảnh bỏ chị chứ cô phải hai người ly dị dung à, chị đau lắm. Tôi cô dám mở miệng ra nói em hiểu, vì rõ ràng tôi làm sao hiểu hết cảm xúc của chị lúc đó. Nên tôi chỉ biết ôm chị, vuốt lưng chị và lắng nghe chị, thì ra lúc trong bệnh viện anh Thanh nói với chị những điều đó. Và chị đã gồng từ lúc đó tới bây giờ. Bây giờ chị mới là chị Ngọc của ba mẹ chị, của gia đình chị, khác hẳn hình ảnh nghiêm túc và quy tắc trong công việc. Thương chị chưa từng thấy, vẫn cảm giác bao trùm và câu hỏi đó. Phụ nữ cô phải sinh ra là để được yêu thương hay sao? Hai chị em ngồi đó gần tới sáng, tôi mới phụ chị dẹp hết, quăng hết những thứ đó vô thùng rác. Tôi là người tôn trọng kỷ niệm kỷ vật nhưng chị đã cắt xé nát hết thì đó là những thứ chị cô muốn nhìn thấy nữa rồi. Tôi cho vô những cái bịch ni lông đựng rác, đem xuống nhà, chị mệt mỏi quá, cô nói thêm gì, vô phòng nằm rồi ngủ luôn. Nhà chị gần chỗ làm hơn nhà tôi. Sáng 6 giờ 30 tôi vẫn còn loay hoay ở nhà chị. Chị vẫn ngủ nên tôi hơi bối rối. Cô dám đánh thức chị. Nhưng tôi đi làm mà cô biết cách khóa cửa thì trộm vô nhà thì sao? Tôi đã thay đồ rồi. Chuẩn bị đi làm rồi. Tôi sẽ đi xe ôm. Nghĩ tới nghĩ lui. Lên giường ngồi nói nhỏ với chị Ngọc. Hay bữa nay chị nghỉ làm một bữa nữa đi. Ở nhà nghỉ ngơi đi chị. Giờ em đi làm. Chị ra đóng cửa giùm em. Chưa hai chị em mình đi ăn chưa nha? Chị nghe thì cố gắng ngồi dậy. Mặt nhăn nhó chắc chị nhức đầu lắm em vô trước đi. Lát chị gọi sếp xin vô trễ buổi sáng. Chị cô ở nhà đâu? Buồn lắm, như vậy lại chứng kiến thêm câu chuyện của một người mà làm tôi suy ngẫm và thao thức cho tới tận bây giờ. Thủ tục ly dị hoàn tất, nhà cửa xong xuôi thì làm đúng như chị nói. Nghỉ làm và về quê. Về chồng chị, sau ly hôn có 3 tháng đã lấy vợ khác. Họ cô làm đám cưới bên nhà trai chỉ về quê làm đám vô quy bên nhà gái rồi đăng ký kết hôn. Cô thợ may áo dài ở Long An gì đó. 29 tuổi chưa chồng. Nghe nói mẹ anh Thanh thậm chí còn đồng ý cho anh Thanh và cô thợ may đỏ ăn nằm với nhau trước. Nên lúc cưới đã có bầu gần 3 tháng rồi. Tôi thương chị, thương cả anh Thanh nhưng tôi giận vì anh đã cô làm mọi cách để giữ chị. Anh bỏ rơi chị, trong tình yêu cô phải ai cũng may mắn tìm thấy nhau. Thấy nhau rồi để được bên nhau đã khó, giữ nhau càng khó hơn. Bởi vậy mới thấy, khi yêu nhau khác lúc cưới nhau. Trong hôn nhân nhiều lúc cô phải cứ yêu nhau là đủ. Tình yêu lớn nhưng cô mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua mọi sóng gió thì biển cũng cạn. Đá cũng mòn khi người ta bỏ nhau, làm khổ nhau, tôi cảm thấy mình may mắn hơn chị nhiều. Má cô quá tệ với tôi như mẹ chồng chị, trong khi cả nhà chồng cô lập chị thì tôi được ba và cô em chồng hết lòng thương yêu. Cô biết Vinh có như anh Thanh trong vòng 5, 10 năm nữa hay cô, nhưng tự thâm tâm, tôi tin chồng mình, như chị Ngọc nói với tôi một câu số trời. Kiếp trước chị làm ác nên kiếp này chị nhận. Kiếp này chị sống đàng hoàng thì kiếp sau chị sẽ được hạnh phúc. Như em chẳng hạn, cuộc đời chị như một cái trứng gà công nghiệp, lúc đầu đơn độc và dễ bể. Đến khi bị nấu chín, khác với các loại khác càng nấu càng mềm thì người ta càng nấu chị sẽ càng cứng. Lột lớp vỏ mỏng ra chị vẫn cứng, có khi dao cũng cô cắt được chị. Chiều hôm đó, hai vợ chồng cơm xong thì Vinh chở tôi cầm hồ sơ qua bác L để tư vấn lại. Bác L quen mẹ, được cái bác khám nhẹ nhàng và nói chuyện tâm lý nên tôi thích bác cũng hay viết giấy giới thiệu và gửi mỗi lần đi bệnh viện khám tê. Nay bác khám lại cho tôi trà. Đúng rồi, em cứ bị viêm vậy cô chụp phim được là đúng rồi, kỳ quá. Ngại ghê con đâu phải ở dơ gì mà có cứ bị viêm hoài vậy, em đừng suy nghĩ vậy. Nhiều phụ nữ sanh xong dễ bị viêm, như em cũng tính như đã sanh con vậy. Cô may mắn là viêm dai dẳng. Nói em biết là ni cô người ta còn bị viêm chứ em nghĩ giờ mới bị viêm sao? Còn cái năng sao bác ưm, nhỏ lắm cô đáng kể, nhưng bên từ rũ người ta nghi ngờ là cái năng đè tắc ống đó bác cũng có thể. Mà nếu như vậy thì sao bác nan lớn thì tách năng? Nhưng năng em nhỏ lắm cô sao đâu? Còn chuyện nếu lỡ tắc ông thì phải phẫu thuật thông ống đó. Thông xong có bầu được liền cô bác, cái này cũng khó. Vì đây là mình khám phát hiện tới đâu chữa tới đó. Em chắc chắn cô vô sinh, chồng em sức khỏe sinh lý ổn định, TNG trùng tốt, nếu bị nang nặng sẽ chữa nang, nếu tắc ống sẽ thông, rồi sau đó mình mới theo dõi tiếp, bị gì mình mới chữa tiếp, sụ mặt cô nói nè. Khám và chữa hiếm muộn là cả một quá trình, may mắn thì có sớm còn cô phải duy trì. Biện pháp thụ tinh là biện pháp cuối cùng, quan trọng là em và chồng em có đủ kiên nhẫn hay cô mà thôi, bác con hỏi cái này. Nếu cô phải bác bỏ qua nha, sao em cứ hỏi đi, bác nghĩ sao về đông y, thực ra đông y cũng tốt. Nhưng phải là nơi cung cấp nguồn thuốc và tay nghề đáng tin tưởng mới được. Phương pháp của bên đông y cũng rất hợp lý và có công dụng. Nhưng cô có hiện đại bằng tây y thôi, chồng con nói cô cho con mổ gì hết. Nên nói thiệt con cũng có nghĩ tới việc chữa đông y, cũng tốt đó. Thuốc bên đông y mà hợp thì tác dụng cũng nhanh, nhưng em nên suy nghĩ kỹ. Như cô nói về nguồn gốc thuốc có an toàn cô nha, nhưng thôi. Trước mắt con theo ở đây, à chồng em mới chỉ có tinh dịch đồ. Để chính xác hơn chị cần chồng em khám nam khoa nếu chồng em cô ngại, là sao bác tức là tinh dịch đồ chỉ phản ánh về TNG trùng thôi. Nam khoa thì tổng quát hết, có khi những cái em đang mắc phải cô ảnh hưởng tới chuyện con cái mà là do một bệnh lý nam khoa nào đó của chồng em thì sao? Nhưng bên từ rũ cô khám nam khoa, em cứ nói chuyện với chồng, đồng ý thì chị viết giấy giới thiệu qua bình dân khám, dạ. Để con nói ảnh, mà đàn ông, họ sĩ diện lắm, em nói sao cho họ hiểu. Hai vợ chồng em với kết quả hiện tại như vậy là chưa có gì chắc chắn để kết luận điều gì nha em. Phải kiên trì và cô được nản chí. Dù bên Đông y hay Tây y cũng phải theo suốt quá trình mới có kết quả, dạ. Con hiểu rồi, nhưng mà em đang viêm vậy. Muốn mau hết sạch kinh thắng sau chụp phim thì chị gợi ý em nên sử dụng BCS khi gần chồng thì tốt hơn. Sao mà nhiều thứ lạ lẫm quá, lại bắt đầu suy nghĩ. Nhưng suy đi nghĩ lại tôi vẫn luôn nghĩ là do tôi. Cô phải vinh đâu, vì tôi thì sức khỏe vừa cô ổn định. Quá khứ cô tốt như vậy còn gì cô? Cô mổ xẻ gì hết anh nói rồi. Họ giải quyết cô được thì khám bên thầy thuốc bắc thuốc nam. Một mũi kim chích vô người em anh cũng cô thích. Còn thụ tinh thì sao, mình trẻ. Cứ chạy chữa một thời gian đi. Cô được hãy thụ tinh. Cô phải em cũng mong mọi thứ tự nhiên sao, sao anh khó quá vậy? Bệnh thì phải chữa chứ, bữa nào em rảnh thì gọi hỏi chị Vân về mấy cái vụ nang niết gì đó đi thì biết nha. Giờ đi ngủ, anh. Giáng tháng này đeo bao nha, sao vậy, em đang bị viêm. Muốn mau hết viêm thì tốt nhất là nên xài bao, bộ của anh dơ lắm hả? Đó là bác sĩ người ta dặn em. Cô chịu thì thôi, muốn sao thì muốn, mệt, tôi nói xong lại giận, thấy bực mình, chuyện nhạy cảm cô bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với vợ. Lúc nào cũng kiểu cọc cằn, tôi ôm gối quay mặt vô trong, chùm mền qua đầu nằm im, như vậy trong bao lâu, im lặng, lấy tay khều khều vai tôi, kéo mền xuống cù lét tôi ghét cô thèm phản ứng, vậy là nằm sát vô. Ôm ấp các kiểu đeo bao thì đeo bao, còn một chuyện nữa muốn mua gì à, tính gài anh à, anh đi khám nam khoa đi, là gì em? Bữa anh xét nghiệm tùm lum rồi đó, khám nam khác. Như em khám phụ khoa khám nhiều thứ như tử cung, buồn trứng, ống dẫn gì đó, cái anh xét nghiệm hôm bữa chỉ là về TNG trùng thôi mà ý em nói là anh bị gì khác hả cô phải? Tốt nhất là đầy đủ kết quả thì mình mới dễ để theo dõi, nói chung em muốn anh đi khám thêm cái đó phải cô, ok. Vậy anh đi thôi, em muốn gì cô được, em là hoàng hậu mà, biết vậy em khỏi nói vòng vòng rồi. Chỉ cần em nói em muốn là anh làm thôi đúng cô. Bây giờ phải chiều chồng đi cái đã, nhưng nay có bao đâu, mai mua tính sau. Em nói gấp quá ai mà chuẩn bị kịp. Hai vợ chồng lại đá trận sân kim đan hai người. Cô trọng tài, cô khán giả, được cái vợ chồng hòa hợp chuyện đó. Đó cũng là lý do luôn cảm thấy nhớ nhiều hơn. Muốn ôm và những cử chỉ yêu chiều hơn. Chồng đi khám nam khoa. Kết quả cũng cô có vấn đề gì. Còn tôi quan hệ đeo bao cả tháng. Chờ tới ngày sạch kinh đi chụp phim vậy mà tới hẹn lên từ rũ lại cô chụp được vì vẫn viêm đỏ. Bác sĩ hẹn thêm tháng sau, còn dặn nhớ dung bao khi gần chồng, ức chế cô chịu được luôn, tháng nữa vẫn như vậy, tôi điên quá qua gặp bác sĩ bây giờ cô cần chụp phim nữa. Con muốn mổ tách nang luôn được cô bác, sao lại muốn mổ? Tại vì cứ vậy hoài cô giải quyết được gì, mất thời gian mấy tháng của con rồi, giờ hay là mình mổ luôn đi cô được đâu, nang nhỏ lắm. Nhưng con muốn mổ, bác giới thiệu cho con đi, chồng em thì sao, đừng cho ảnh biết. Con giấu ảnh được mà, nếu vậy em chịu khó đi thử máu lại. Xong cô sẽ viết giấy gửi cho em, mà em phải làm cái đơn cam kết nữa, dạ. Bác cứ giới thiệu dùm con cảm ơn còn lại con lo được, bác sĩ miễn cưỡng giúp đỡ. Hẹn tôi sau Tết sẽ gửi qua từ rũ, bác sĩ quen sẽ mổ nội soi tách nang. Vậy mà cô biết sao ông Vinh ổng có cảm giác, ổng gọi cho bác sĩ và mọi chuyện vỡ lỡ, em gan thiệt. Em nghĩ là thân thể của em thì em quyết định được. Em giấu anh đòi mổ à, cô sợ chết à, mổ nội soi một chút xíu mà chết gì, em gọi cho chị Vân hỏi đi nha. Cãi anh là anh bực đó nha, tôi bực mình cô kém, gọi cho chị Vân hỏi chuyện, thì ra là sau khi sanh đứa thứ hai. Chị bị viêm sau đó cũng bị nang, xong mổ tách ra, sau lần tách đó thì cô những hết mà nó còn bị nang trùm. Làm nhiều khi chị Vân bị xuất huyết trong và chết giấc mấy lần. Hiện chị cũng đang theo thuốc bác, hèn gì mà ông Vinh cứ khăng khăng cô cho mổ, chắc ổng sợ tôi chết thật. Cách chương.